Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, Giang Nam Như Bảy Đại dựa vào. Giang Nam Như tất nhiên là có thể cảm nhận được Ngư Công Tử đối chính mình cảm tình. Trong lòng lại là ẩn ẩn cảm giác được không ổn. Kia Ngư Công Tử ý niệm tựa hồ cực không kiên định. Tự thân tu vi đã cao. Lại mọi chuyện nghe theo này mẫu thân an bài. Kia Bồng Lai Tiên Chủ tựa hồ đối chính mình rất có phê bình kín đáo. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi nhíu mày, ở Giang Nam Như trong lòng. Phía trước còn cho rằng người tu chân quay lại tự do. Đằng vân giá vũ giống nhau. Thật là tự tại. Nhưng nàng ở kia Côn Luân hư trung đi rồi một chuyến. Lại là đối toàn bộ tu chân giới có đại thể hiểu biết. Chính cái gọi là, có người địa phương liền có giang hồ. Đối với người tu chân tới nói, cũng là như thế. Kia người tu chân nhìn như tùy ý tiêu sái. Lại là khó có thể thoát đi rào ước thúc. Đương nhiên, nếu là không phục kia tu chân giới quy củ, tự nhiên có thể trở thành một cái tự do tự tại tán tu. Chỉ là kể từ đó, kia tài nguyên tất nhiên thiếu thốn, cũng sẽ không như dựa vào tu chân thế lực tới phương tiện. Những cái đó tu chân thế lực tuy rằng quan hệ phức tạp, lại là tài nguyên phong phú, không phải đơn người chi lực có khả năng chống lại. Giang Nam Như nghĩ đến đây, không khỏi thở dài một tiếng. Cũng đúng là như vậy một tiếng thở dài, khiến cho nàng minh bạch rất nhiều đạo lý. Nếu là thực lực của chính mình siêu quần, tự nhiên sẽ bị người khác xem trọng liếc mắt một cái. Kể từ đó, cũng sẽ trở thành nhân thượng chi nhân. Giang Nam Như lúc này sở dựa vào giả. Chớ quá có bảy. Thứ nhất, đó là chính mình ngoài ý muốn bên trong tập đến luyện đan thuật. Kia luyện đan chi thuật tuy nhìn như tiểu đạo, đối với Giang Nam Như tới nói lại là đại đại hữu dụng. Thứ hai, chính là năm đó sở lấy được thừa ảnh bảo kiếm. Kia thừa ảnh kiếm tuy rằng nhìn như không chớp mắt, mặc dù là tới rồi hôm nay, Giang Nam Như sử dụng lên cũng là rất là thuận tay. Thứ ba, là Giang Nam Như học được Di Chỉ Kinh Đô cuối đời Thương Thiên Đạo phương pháp. Này pháp hấp thụ người khác linh lực, nhất hung hiểm cũng nhất thực dụng. Thứ tư, đó là Giang Nam Như sinh ra đã có sẵn, thường xuyên có thể làm này hóa hiểm vi di kia cổ dòng nước ấm. Dòng nước ấm tự nhiên là thượng cổ thần long sở lưu lại tới. Giang Nam Như tự thân cũng là rõ ràng. Thứ năm, đó là Giang Nam Như đến tự sở trung ly linh lực vận dụng phương pháp. Ngũ hành xui, ở linh lực vận dụng thượng lại là tự mở ra một con đường. Này sáu, tự nhiên là Giang Nam Như tự thân tu luyện mà thành ngoài thân hóa thân. Kia ngoài thân hóa thân cùng ngoại đan nguyên anh kết hợp, đã là dường như chính mình nhiều một cái tánh mạng giống nhau. Này bảy, đó là Giang Nam Như cuối cùng đoạt được gen thể thuật. Này thuật cực kỳ khó có thể tu luyện. Giang Nam Như tuy rằng là ở Long Môn chi chiến may mắn tập luyện, lại chưa đến tinh túy. Nhưng là Giang Nam Như trong lòng lại là rất tin này thuật pháp phi phàm. Giang Nam Như tinh tế cân nhắc, biết chính mình lúc này sở dựa vào, đó là này bảy dạng đồ vật. Này đó kỹ năng, tùy ý hạng nhất ra tới, đều có thể làm ra một phen làm. Càng nhưng huống lúc này Giang Nam Như lại có thể được này bảy. Giang Nam Như trong lòng nghĩ, chậm rãi cũng liền có tự tin. Nàng đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng ngời dường như có thể nhìn thấu trước mắt hết thảy. Trong bất chi bất giác, kia Giang Nam Như cư nhiên đối thượng giới sinh ra thật lớn ý tưởng trong lúc lơ đãng. Giang Nam Như thậm chí bắt đầu tưởng tượng, nếu là chính mình cũng có thể phi thăng thượng giới, lại sẽ là như thế nào một cái bộ dáng. Nhưng là, tự Giang Nam Như tu chân tới nay, dường như chưa bao giờ gặp qua cũng chưa nghe nói qua Nguyên Anh trở lên tu sĩ giống nhau. Nàng nhận thức người tuy nhiều, thực lực mạnh mẽ như Tử Dương, Trường Xuân Nhị Chân Nhân, như Bồng Lai Tiên Tử, cũng bất quá là Nguyên Anh tu vi. Chỉ là bọn hắn thực lực mạnh mẽ, phi giống nhau Nguyên Anh tu sĩ có thể so thôi, nói như thế lên. Tựa hồ Nguyên Anh trở lên hóa hư kỳ tu sĩ, lại là một cái cũng không. Hết chương.